Kính mời quý khán thính giả lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mẫu thân ta là thần thám, thể loại xuyên không, ngôn tình điều tra phá án, của tác giả Tề Vũ Ngư Nhi xuất, độc quyền trên rừng truyện.com. Tập 9. Thư nương từ nhỏ đã quen với gian bếp, bởi phụ thân nàng vốn là đầu bếp. Nàng được dạy dỗ từ bé, cơ bản nấu nướng rất vững, huống hồ bản thân lại yêu thích việc mày mò món ăn. Đúng đúng, món thư di nấu là ngon nhất luôn đó. Vân Y vốn đang học thuộc có chút bực bội, liền nhân cơ hội chạy lại, cười hí hửng nói: "Con thích nhất là mì trứng cà chua của món thư di nấu nha." Mặc dù chỉ là món trứng xào cà chua đơn giản, nhưng nàng lại có thể làm ra hương vị thơm ngon, quyến rũ hơn hẳn người khác. Dù trong đầu Vân Sương có cả một kho tàng các món ăn vặt hiện đại, nhưng tay nghề chỉ thuộc loại trung bình. Nếu nàng muốn mở rộng và phát triển việc buôn bán ăn vặt của mình, một đầu bếp giỏi là không thể thiếu. Mà thư nương trước mắt chính là lựa chọn tốt nhất hiện tại của nàng. Dưới sự khích lệ liên tục từ Vân Sương và Vân Y, đến cả thư nương vốn luôn tự ti cũng cảm thấy choáng váng, khẽ liếm môi, lấy hết can đảm nói: Nếu Sương nương không chê, ta nguyện ý thử một lần." Thế là từ khi thư nương chuyển đến sống cùng, liền bắt tay vào nghiên cứu cách làm thịt đông và ngưu nải bố đinh trong hậu trù, không quản ngày đêm. Rõ ràng nàng chỉ làm theo công thức của Vân Sương, vậy mà hương vị lại vượt trội hơn hẳn. Điều này khiến Vân Sương cũng phải tâm phục khẩu phục. Hôm nay, Vân Sương dùng hai chiếc hộp lớn đựng đầy thịt đông do thư nương làm và hơn 10 phần ngưu nải bố đinh, chuẩn bị mang đến huyện nha xin giấy phép dựng sạp hàng. Tuy với mối quan hệ hiện tại giữa nàng và đám người trong huyện nha, xin phép chẳng qua chỉ là một lời nói, nhưng nhân tình vẫn phải chu toàn. Thập Ngũ theo sau nàng, nhìn hộp đồ ăn trên tay, mím môi cười nói: "Chắc chắn Dương Bổ Khoái bọn họ ăn được món thịt đông và ngưu nải bố đinh này sẽ rất bất ngờ. Họ nhất định không nghĩ tới, hương vị hiện tại lại còn ngon hơn cả những lần trước." Vân Sương cũng cảm thán: "Đúng vậy, đến ta ăn còn ngỡ ngàng, cái món thịt đông kia sao có thể giòn dai đến thế? Nước sốt sao lại có thể đậm đà thơm ngọt đến vậy? Còn ngưu nải bố đinh, cứ như viên kẹo sữa tan chảy trong miệng, dư vị mãi chưa tan." Nghĩ lại, ta thấy thịt đông và bố đinh ta làm trước đây thật sự đã uổng phí mấy nguyên liệu ấy rồi. Có được tay nghề của thư nương, sau này sạp hàng của chúng ta nhất định sẽ đông khách nườm nượp. Nhắc tới việc làm ăn sau này, Vân Sương liền không giấu nổi hứng thú dạt dào. Thập Ngũ lặng lẽ liếc nhìn chủ nhân của mình. Vị chủ tử mới này thật sự khiến người ta nhìn mãi không thấu. Nàng được Lý Tổng quản đích thân tuyển chọn, từng nghe nói Vân Nương Tử đã nhận được khoản thưởng lớn từ nhà họ La. Huống chi, Vân Nương Tử không những có mối quan hệ thân thiết với đám người huyện nha, mà ngay cả những quân gia ở vệ sở cũng kính trọng nàng. Thậm chí đến cả vị Giang Tổng binh cao cao tại thượng, dường như cũng có tình ý không nhỏ với nàng. Nếu nàng muốn, tiền tài và quyền thế đều là chuyện trong tầm tay. Thế mà nàng lại chọn đích thân làm những việc buôn bán nhọc nhằn, thậm chí còn nói muốn biến tiểu sinh ý thành đại sinh ý. Thập Ngũ theo chân nhà họ La đi khắp nơi, từng gặp không ít người tài, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc khi gặp Vân Sương. Mới đầu về hầu hạ nàng ấy, nàng từng lo lắng không yên. Nhưng đến nay, nàng chẳng còn chút do dự nào, chỉ sợ nếu nói cho các tỷ muội bên nhà họ La biết tình hình hiện tại, đám người đó sẽ ganh tị đến đỏ cả mắt. Tuy vậy, thỉnh thoảng Thập Ngũ cũng không nhịn được mà nghĩ, phụ thân của hai tiểu chủ tử rốt cuộc là ai? Một người như Vân Nương Tử, vậy mà cũng từng có quá khứ bi thương tàn nhẫn. Đang lúc Thập Ngũ miên man suy nghĩ, từ xa chợt truyền đến tiếng nam nhân đầy kinh ngạc: "Sương nương, quả thật là nàng sao?" Chưa kịp phản ứng, một bóng đen chợt vụt qua trước mặt. Chỉ thấy một nam tử mặc thanh y, dáng vẻ thư sinh, chạy vội đến trước mặt chủ tử nàng, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng. Vốn tâm trạng đang tốt, Vân Sương thoáng sững sờ, lập tức không một tiếng động lùi lại một bước, lạnh giọng nói: "Hứa Lục Lan, ta đang có hẹn, phải đi gấp, xin ngươi tránh đường." Hứa Trường Vĩnh khó khăn lắm mới được gặp lại người mà ngày đêm nhung nhớ. Làm sao cam lòng rời đi? Đôi mắt hắn si ngốc nhìn người nữ tử trước mặt. Chỉ cảm thấy, kể từ khi nàng rời khỏi làng Trường Thắng, hình như đã đầy đặn hơn một chút. Sắc mặt cũng tươi tắn hơn, khiến cả người nàng càng thêm yêu kiều đằm thắm. Thế nhưng, nàng có từng nghĩ đến hắn không? Khi hắn ở lại ngôi làng không có nàng, trái tim như bị lửa thiêu đốt, ăn không ngon, ngủ không yên. Người quanh hắn ai cũng nói hắn trông ngày càng tiều tụy, nhưng hắn chỉ biết cười khổ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hứa Trường Vĩnh nhìn Vân Xương càng thêm oán trách. Muôn lời muốn nói cuối cùng chỉ hóa thành một câu khẽ khàng. Xương nương, nàng, dạo này sống có tốt không? Lông mày Vân Xương cau chặt hơn, giọng lạnh lùng. Rất tốt, đa tạ Hứa Lục Lan quan tâm. Dứt lời, nàng liền muốn bước qua hắn mà đi. Hứa Trường Vĩnh hoảng hốt, vội vàng dịch người chắn trước mặt nàng. Cuống quýt nói, Xương nương, ta khó khăn lắm mới gặp lại nàng. Có thể nói thêm mấy câu được không? Chỉ mấy câu thôi. Những ngày gần đây, ta thật sự rất lo lắng cho nàng. Lục Lan, ngươi đang làm gì đó? Một giọng nói trầm thấp nghiêm nghị như sấm nổ vang lên sau lưng Hứa Trường Vĩnh. Chỉ thấy một nam tử cao lớn, nét mặt có vài phần giống Hứa Trường Vĩnh nhưng thần thái lại trưởng thành, nghiêm khắc hơn nhiều đang bước nhanh tới. Trên người hắn mặc giáp, lưng đeo đao, rõ ràng là người trong quân đội, mà còn là người có phẩm cấp không thấp. Vân Sương nhớ rõ, hiện tại người nhà họ Hứa đang ở trong quân chính là đại ca của Hứa Trường Vĩnh, Hứa Trường Mậu. Dạo gần đây hắn được thăng lên chức bách hộ, nhà họ Hứa còn mở tiệc ăn mừng mấy ngày liền tại làng. Hứa Trường Mậu mặt mày u ám, vừa tiến lại gần vừa nheo mắt đánh giá Vân Sương từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh ghét. Hắn sớm đã nghe nương nói, mấy năm nay Lục Lan bị mê hoặc bởi một nữ nhân lai lịch bất minh. Không chỉ chần chừ không chịu cưới vợ, thậm chí gần đây còn dám lớn tiếng tuyên bố sẽ cưới nữ nhân ấy làm thê tử. Việc này khiến nương tức đến ngất lên ngất xuống. Lần này hắn nghỉ phép hiếm hoi trở về, nương liền nhiều lần căn dặn hắn phải dạy dỗ Lục Lan một trận, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục mê muội như vậy. Nhìn nữ tử trước mặt ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đôi mắt hẹp dài như hồ ly đang thẳng thắn nhìn hắn, Hứa Trường Mậu âm thầm cười lạnh. Vẻ chán ghét càng đậm. Mấy năm qua hắn hiếm khi về nhà, nên cũng chẳng gặp nữ nhân này mấy lần. Nhưng hắn còn nhớ rõ, trong ấn tượng mình, nàng chẳng qua là một nữ nhân có chút sắc đẹp, suốt ngày than thân trách phận, khóc lóc thảm thương, nhìn đã thấy phiền. Không ngờ mới một thời gian không gặp, nàng lại thay đổi nhiều đến vậy, thậm chí còn dám không sợ chết mà trừng mắt nhìn hắn. Tuy nhiên, kiểu diện mạo này quả thật quyến rũ hơn xưa. Khó trách tên Lục Lan vô dụng kia lại bị nàng mê hoặc đến mức như con chó mất hồn vậy. Hứa Trường Mậu lạnh lùng liếc Thập Ngũ đang lặng lẽ đứng sau lưng Vân Xương, khẽ cười khẩy. Người ta nói, sĩ biệt tam nhật, ắt phải nhìn bằng con mắt khác. Quả nhiên không sai. Vân nương tử này chẳng những mặc xiêm y mới, mà còn có cả thị nữ hầu hạ kề cận. Ngay đến thiếp thất của nhiều nhà giàu cũng chưa chắc có đãi ngộ thế này. Huống chi ta chưa từng nghe nói nàng đã gả cho ai. Không biết dạo gần đây là bám được vào cành cao nào rồi. Sắc mặt Thập Ngũ chợt tái xanh. Nam nhân này rõ ràng đang mỉa mai, ám chỉ rằng tất cả những gì chủ tử nàng có được đều là nhờ vào nam nhân. Không những thế, lời lẽ lại vô cùng hạ lưu. Chẳng phải đang nói chủ tử nàng chẳng khác nào tiểu thiếp không danh không phận, bị người ta bao nuôi ngoài phủ sao? Ngay từ đầu, Vân Xương đã cảm nhận rõ địch ý của Hứa Trường Mậu. Lúc này không nhịn được lạnh giọng cười. Hứa Đại Lang, giữ cho sạch miệng chút. Nếu ngươi thực sự quan tâm đến chuyện của ta, có thể tự mình tìm hiểu cho rõ, chứ không phải dựa vào cái đầu óc bẩn thỉu kia mà đoán bừa. Mắt Hứa Trường Mậu trợn to, không dám tin nhìn nữ tử mảnh mai trước mặt. Nàng dám dùng giọng điệu đó để nói với hắn. Hắn dù sao cũng là một võ quan có phẩm hàm. Thường dân bình thường thấy hắn còn phải cung kính cúi đầu, không dám thở mạnh một tiếng. Nàng thì là cái gì? Vân thị. Mặt Hứa Trường Mậu xa sầm, từng chữ lạnh lẽo. Người có biết thân phận của ta bây giờ không?

hắn cũng chỉ càng chế giễu. Ngươi! Hứa Trường Mộ tức đến nỗi tóc tai như dựng ngược. Mộc Lê Hoa lại đột nhiên ra vẻ nghiêm túc, giọng nói trầm ổn vang lên. Nói cho cùng, Dân Phụ nhớ rằng quân kỷ dưới trướng Giang Tổng Binh xưa nay cực kỳ nghiêm ngặt. Trong đó có một điều là không cho phép quân nhân lợi dụng quyền thế để ức hiếp bách tính. Nếu có người đem chuyện hôm nay quân gia giữa phố phường vu khống một nữ tử vô tội này bẩm lại với Giang Tổng Binh, ồ, có lẽ chuyện nhỏ thế này cũng không đến mức khiến Giang Tổng Binh phải quan tâm. Nhưng chỉ cần nói với một thiên hộ thôi, quân gia ngài e rằng cũng khó lòng yên ổn rồi. Dân Phụ Đường đột lên tiếng, cũng chỉ là lo cho quân gia mà thôi. Gương mặt đang giận dữ của Hứa Trường Mộ lập tức cứng đờ, tiếng thoái lưỡng nan, không thể phát tác cũng chẳng thể không nói. Vân Sương liếc nhìn phụ nhân kia, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo. Quả thật, có Giang Tổng Binh trấn giữ Hạ Châu là phúc lớn của bách tính chúng ta. Bằng không, dân thường mà bị bắt nạt như thế này, e rằng cũng chỉ có thể nuốt máu nuốt răng mà sống cho qua ngày. Ánh mắt Mộc Lê Hoa bỗng sáng rực, không khỏi nhìn Vân Sương đầy tán thưởng. Quả nhiên nàng không nhìn lầm người. Nữ tử này là người có cốt khí. Hứa Trường Mậu, rốt cuộc là ai đang bắt nạt ai hả? Hai nữ nhân này, được lắm, còn dám mang Giang Tổng Binh ra áp hắn. Hắn sẽ khiến bọn họ biết, cho dù không tự mình ra tay, hắn cũng có trăm phương nghìn kế để khiến họ sống không bằng chết. Hứa Trường Mộ hung dữ trừng mắt nhìn Vân Sương và Mộc Lê Hoa, bất chợt quay phát người, hầm hầm quát. Thôi đi, bản Bách Hộ không thèm chấp với mấy kẻ dân đen các ngươi. Lục Lan, đi thôi. Hứa Trường Vĩnh nhìn Vân Sương đầy bối rối, lại nhìn đại ca mình đang đi xa, vẻ mặt lộ rõ do dự và luyến tiếc. Nhưng ngay lúc ấy, Hứa Trường Mộ quay lại, ánh mắt như muốn giết người. Đồ vô dụng, còn không đi. Thân thể Hứa Trường Vĩnh run lên, ánh mắt khẩn thiết nhìn Vân Sương, khẽ nói, ta sẽ còn quay lại tìm nàng. Rồi vội vàng đứng dậy, chạy theo bóng dáng đại ca mình. Cái tên đó, quả thật là thứ cao dán chó hoang, đeo bám mãi không dứt. Vân Sương nhìn bóng dáng hai huynh đệ họ Hứa, vẻ mặt đầy chán ghét. Chỉ là, sao bọn họ lại xuất hiện ở huyện thành? Lúc này, nàng chợt nhìn thấy phía xa, một tiểu đồng đang dắt theo một đứa trẻ chừng 5-6 tuổi, liên tục ngoái đầu nhìn về phía Hứa Trường Mậu. Đứa trẻ ấy, nàng nhận ra là Hứa Trường Vĩnh gọi là cháu trai, con út của Hứa Trường Mậu Hứa Duy An. Lông mày nàng khẽ nhíu lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia bất an. Chưa kịp suy nghĩ thêm, bên cạnh đã vang lên một tràng cười sảng khoái. Vân nương tử, mấy hôm nay ta đi chợ sớm mua kẹo quả sơn tra đều không thấy nàng, còn lo không biết có phải xảy ra chuyện gì không. Vừa rồi nàng không sao chứ? Hai tên đàn ông kia có làm gì bất kính không? Vân Sương lập tức thu hồi tâm trí, quay sang Mộc Lê Hoa, mỉm cười. Không sao cả. Thì ra, bà chính là mẫu thân của Dương Bổ Khoái. Trước đây ta nghe mấy vị bổ khoái ở huyện nha nói, bà có tới mua kẹo nhà ta. Biết vậy ta đã giảm giá cho bà rồi. Phụ nhân này quả thật thường xuyên tới mua kẹo quả sơn tra. Trước đây, mỗi lần bà tới, Vân Sương luôn cảm thấy bà đang len lén quan sát mình. Thì ra, không phải ảo giác. Ồ, Mộc Lê Hoa nhướng mày, trêu chọc. Ta còn tưởng nàng sẽ nói, không lấy tiền ta luôn chứ. Chuyện đó thì không được. Vân Sương đáp rất nguyên tắc. Huynh đệ cũng phải tính rõ ràng. Huống gì, dù ta muốn không thu tiền, chắc bà cũng chẳng nỡ nhận không. Ha ha ha. Mộc Lê Hoa không nhịn được bật cười lớn. Ánh mắt nhìn Vân Sương đầy tán thưởng và yêu thích. Nha đầu này đúng là hợp khẩu vị của ta. Biết vậy ta đã sớm bảo thằng con ta dẫn nàng về gặp rồi. Ta họ Mộc. Nếu nàng không ngại, cứ gọi ta một tiếng Mộc Di. Nương. Bên cạnh, Dương Nguyên Nhất rốt cuộc tìm được cơ hội chen vào. Bất đắc dĩ nói, con đã nói rồi mà, Vân nương tử không sao đâu. Mấy hôm trước nàng còn giúp bọn con phá được một vụ án lớn. Giờ nương hài lòng rồi chứ? Hài lòng thì mau mau về đi, con còn phải đến huyện nha làm việc nữa. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Vân Sương, Dương Nguyên Nhất thở dài, Nương ta nói, mấy ngày nay người bán kẹo quả sơn tra ngoài chợ không phải là nàng. Bà lo lắng, cứ nhất quyết bắt ta đưa bà đến nhà nàng xem thử. Vân Sương lúc này mới chợt hiểu ra. Bảo sao lại tình cờ gặp được ở con phố gần nhà nàng thế này? Hừ, thằng nhóc nhà ngươi đúng là chẳng hiểu gì cả. Một Lê Hoa bất ngờ giơ tay đập mạnh vào đầu Dương Nguyên Nhất. Gắt, Vân nương tử dù gì cũng là nữ tử. Một mình nuôi hai đứa nhỏ. Lại không thân thích gì ở huyện thành này. Ngươi là một trong số ít người quen của nàng không phải nên quan tâm nhiều hơn sao? Mấy ngày nay không thấy bóng dáng nàng. Ngươi không thể tranh thủ ghé qua một lần à? Nhỡ nàng thật sự gặp chuyện gì, ngươi mới hối không kịp. Huống chi, Vân nương tử đã giúp các ngươi phá bao nhiêu vụ án rồi. Dù nàng không nhắc, ngươi cũng nên chủ động hỏi xem có gì cần giúp đỡ. Dương Nguyên Nhất há miệng, muốn phản bác, nhưng lại không sao mở lời. Bởi vì nương của hắn nói, quả thực rất có lý. Những gì họ làm cho Vân nương tử, thật sự quá ít. Vân Sương nhìn cảnh mẹ con họ tranh cãi, không nhịn được bật cười. Mộc Di, Dương Bổ Khoái đã giúp ta rất nhiều rồi. Ta có thể thuận lợi dọn vào huyện thành cũng là nhờ hắn hỗ trợ. Chuyện nhỏ ấy là việc hắn nên làm. Mộc Lê Hoa hừ nhẹ, lập tức vỗ vai nàng. Sương nương, ta gọi nàng như vậy được chứ? Thằng nhóc này ngày nào cũng nói, theo nàng điều tra án mà học được bao nhiêu điều. Theo ta thấy, nàng bỏ bao công sức giúp huyện nha phá án thế kia. Lẽ ra huyện nha phải trả bạc cho nàng mới phải. Mộc Lê Hoa nói rồi, chân mày lại nhíu chặt, nét mặt lộ vẻ lo lắng thực sự. Nhưng, vừa rồi hai tên đó là chuyện gì? Tên bách hộ kia không phải kẻ dễ dây vào đâu. Tuy Giang tổng binh nghiêm khắc, hắn chắc không dám làm gì công khai. Nhưng với thế lực địa vị của hắn hiện nay, nếu muốn ngấm ngầm đối phó một nữ nhân không chỗ dựa như nàng, thực sự dễ như trở bàn tay. Dù tính cách Mộc Lê Hoa vốn nóng nảy, thẳng thắn, nhưng cũng không phải người tùy tiện trêu vào loại tiểu nhân có quyền thế. Vừa rồi nếu không phải thấy Sương Nương đã hoàn toàn cắt đứt với tên đó, bà cũng không mạo hiểm ra mặt thay nàng. Dương Nguyên Nhất cũng lo lắng nói, đúng vậy, Vân Nương Tử. Tuy hắn chỉ là một bách hộ, nhưng bách hộ là chức võ quan chính lục phẩm đấy. Nếu hắn thật sự muốn gây khó dễ, e rằng nàng sẽ rất nguy hiểm. Ta thấy ánh mắt hắn lúc rời đi, chẳng có chút nào là muốn bỏ qua cả. Đại Tề trọng võ, cấp bậc võ tướng nhìn chung cao hơn văn quan. Ngay cả đinh huyện lệnh, cũng chỉ là thất phẩm quan nhỏ nhoi. Thế nên, dù chỉ là một bách hộ nho nhỏ, trong Đại Tề cũng đã là nhân vật có thể đi ngang không ai dám cản rồi. Thập Ngũ bên cạnh cũng cau mày. Mặc dù giữa chủ tử và Giang tổng binh có gì đó không rõ ràng, nhưng xét về mặt danh phận, rốt cuộc vẫn là hai người chẳng hề có quan hệ gì. Hơn nữa, như Dương Bổ Khoái nói, nếu tên kia thật sự dùng thủ đoạn ngầm, chỉ sợ đến Giang tổng binh cũng khó mà kịp thời ra tay giải cứu. Và hiện tại, tên đó vẫn chưa làm gì rõ ràng. Nếu chủ tử chỉ dựa vào cảm giác mà đi cầu cứu Giang tổng binh, có khi lại thành bất tiện. Vân Sương nhìn nét mặt lo lắng của mọi người, khẽ mỉm cười. Dù ta không trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không buông tha cho ta. Gốc rễ của mọi chuyện là Hứa Trường Vĩnh. Chỉ cần tên đó chưa buông tay với nàng, nhà họ Hứa sẽ không chịu yên. Cho dù nàng thật sự chẳng làm gì, trong mắt họ, chính là nàng đã khiến Hứa Trường Vĩnh ra nông nỗi này. Thật lòng mà nói, Vân Sương cũng rất đau đầu. Rõ ràng nguyên chủ trước kia chẳng mấy khi nói chuyện với Hứa Trường Vĩnh, còn bản thân nàng từ lúc tới đây, với hắn toàn là lạnh lùng và từ chối, thế mà hắn lại càng như kẻ cuồng ngược, dính nàng càng chặt. Ánh mắt hắn nhìn nàng giờ, thậm chí còn mãnh liệt hơn xưa. Nàng bèn kể sơ qua mối dây dưa giữa nàng và nhà họ Hứa cho Dương Nguyên Nhất cùng Mộc Lê Hoa nghe. Mộc Lê Hoa nghe xong tức đến vỗ đùi mắng to, tổ cha nhà hắn. Cái này mà gọi là thích một nữ nhân sao? Đây là hại người ta rơi xuống hố lửa thì có. Biết rõ đời này nữ nhân đã khổ. Biết rõ một mình nàng nuôi hai đứa nhỏ cực khổ thế nào. Biết rõ chỉ cần lỡ một bước là sẽ mang tiếng xấu khắp nơi. Thế mà còn như keo dính chó cứ bám lấy nàng. Cái này không phải yêu thích, là ích kỷ. Hắn làm vậy, chỉ là để thỏa mãn cảm giác si tình của chính hắn thôi. Dương Nguyên Nhất hoàn toàn đồng tình với từng chữ mẫu thân mình nói, nhưng vẫn không nhịn được len lén nhìn Vân Sương. Không biết với tính cách mạnh mẽ thế kia, mẫu thân mình có dọa đến nàng không? Vừa nghĩ đến chuyện tên kia trước khi đi còn nói sẽ quay lại tìm nàng, Mộc Lê Hoa đã thấy buồn nôn. Đột nhiên, bà như nhớ ra điều gì đó, mắt sáng rực lên, quay sang Vân Sương nói, Sương Nương, ta nghĩ ra một cách rồi, có thể giúp nàng sớm thoát khỏi cái nhà họ Hứa đầy kỳ quặc ấy. Nàng có muốn nghe thử không? Vân Sương hơi nhướng mày, nhìn vẻ mặt phấn khích không thể giấu được của Mộc Lê Hoa, trong lòng cũng có chút tò mò. Là cách gì vậy? Cái tên chó hoang kia cứ dai như đĩa, chẳng phải vì nghĩ nàng hiện đang không gả chồng, thân cô thế cô đấy sao? Khóe môi Mộc Lê Hoa cong lên cao cao, đầy đắc ý. Nàng cứ để hắn tưởng rằng nàng đã có ý định thành thân rồi, để hắn biết mình không còn cơ hội nữa, chẳng phải sẽ cắt đuôi được hắn à? Vân Sương, nàng còn tưởng sẽ là kế sách gì nghiêm túc cơ. Nàng khẽ ho nhẹ, nói, Mộc Di, không phải ta không đồng tình với cách của người, nhưng hiện tại ta chưa có ý định gả chồng, càng không muốn bên ngoài truyền ra những lời thị phi. Một nữ tử như nàng, một mình nuôi hai đứa nhỏ, vốn đã khó khăn rồi. Thế nhưng ánh mắt Mộc Lê Hoa lại sáng rực, thần sắc càng thêm hứng khởi. Hiện tại chưa có ý định, tức là tương lai vẫn có thể có. Bà đã quan sát Sương Nương suốt bao lâu? Đối với nàng thì vừa lòng đến không thể hơn được nữa. Hai đứa nhỏ của nàng, trước kia theo nàng đi bày hàng bà cũng từng thấy qua, vừa ngoan ngoãn vừa thông minh đáng yêu. Nghĩ đến chuyện nếu nàng gả về nhà mình, bà liền có hai đứa cháu nội để, à không, để yêu thương cưng chiều, nước miếng suýt nữa rơi ra ngoài. Huống chi, thằng con cứng đầu như trâu già nhà bà lại chẳng có chút bài xích nào với nàng, thậm chí còn rất có cảm tình. Hắn ngày nào cũng hô lên rằng sẽ không cưới vợ trước khi vượt qua được cha mình. Những năm qua chẳng hề liếc nhìn nữ tử nào, làm Mộc Lê Hoa phiền lòng muốn chết. Hồi đó bà bị cha hắn mê hoặc bởi cái khí khái chính trực cùng võ nghệ siêu phàm, nhất định đòi gả cho ông ta. Nên bà hiểu rõ, thằng con nhà mình mà muốn vượt qua cha nó thì ít nhất còn phải 10 năm nữa. Nhưng cũng không thể để hắn cứ mãi không lấy vợ được. Hắn không cưới, bà lấy đâu ra cháu bé? Mộc Lê Hoa càng nghĩ càng sốt ruột, lập tức nói luôn, ta đương nhiên hiểu khó xử của nàng. Nhưng nhìn cái tên chó hoang kia, hắn không dễ bỏ cuộc đâu. Nàng cũng chẳng muốn cứ bị hắn quấn lấy mãi thế chứ. Hơn nữa, ta đâu có bắt nàng phải thật sự lấy chồng. Chỉ cần tìm một người đáng tin cậy, giả vờ đính hôn là được. Đợi khi hắn biến đi rồi, thì muốn tính sao cũng được. Mà người đáng tin cậy ấy, hiện tại đã có ngay đây. Vừa nói, Mộc Lê Hoa vừa không chờ nổi mà đẩy đứa con còn đang ngơ ngác của mình về phía trước, cười híp mắt nói, nàng xem thằng ngốc nhà ta thế nào. Việc này không cần rêu rao khắp nơi, chỉ cần nó phối hợp với nàng, trước mặt tên chó hoang kia diễn mấy vở kịch thôi. Cho dù có lời đồn nào thật sự bay ra, ta cũng sẽ chống lưng cho nàng. Nhà họ Mộc chúng ta ở huyện Sơn Dương này sống mấy chục năm, tuy chẳng có quyền thế gì, nhưng bọn lưu manh đầu gấu trong vùng đều biết mặt. Ta đảm bảo lời đồn không bay quá khỏi chợ huyện. Chờ khi mọi chuyện xong xuôi, nàng cứ nói là chê thằng con ngốc nhà ta, không muốn gả cho nó là được. Dương Nguyên Nhất, đây thật sự là mẫu thân ruột của hắn sao? Sao hắn có cảm giác mình sắp bị mẹ ruột đem đi giao dịch mất rồi? Vân Sương cũng không nhịn được mà bật cười, nhưng trong lòng lại không khỏi động tâm. Mộc Di nói đúng, cứ để mặc cho Hứa Trường Vĩnh tiếp tục dây dưa, không phải kế lâu dài. Nếu Dương Nguyên Nhất chịu hợp tác, diễn mấy màn kịch giả, ít nhất có thể tạm thời xua đuổi hắn. Hứa Trường Vĩnh hẳn không đến mức đi khắp nơi rêu rao chuyện nàng và Dương Nguyên Nhất. Mà nhà họ Hứa, họ vốn đã khinh thường nàng. Nếu tưởng nàng thật sự muốn gả cho người khác, chắc chắn còn mừng rỡ hơn ai hết, chẳng thèm để tâm nàng muốn lấy ai. Mộc Lê Hoa là người tinh ý, vừa nhìn thấy vẻ mặt dao động của Vân Sương, liền lập tức cười tươi như hoa. Nếu Sương Nương không phản đối, vậy chuyện này xem như đã định nhé. Lần sau cái tên chó hoang kia mà tìm tới, nàng cứ đến tìm thằng ngốc nhà ta là được. Nó suốt ngày nói rất kính phục nàng, chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Lúc này Dương Nguyên Nhất mới hoàn hồn khỏi cảm giác bị mẫu thân bán đứng. Gật đầu. Đúng đó. Vân nương tử. Lần tới nàng cứ trực tiếp tìm ta. Tuy trong lòng có hơi bất mãn với hành động của mẫu thân mình, nhưng thật lòng mà nói, hắn rất sẵn lòng giúp đỡ Vân nương tử. Giống như mẫu thân nói, từ trước đến giờ, bọn họ thật sự quan tâm đến nàng quá ít. Vân Sương khẽ cong môi, cuối cùng cũng không từ chối. Vậy ta xin đa tạ Mộc Di và Dương bổ khoái trước. Thấy nàng gật đầu, Mộc Lê Hoa mừng rỡ không để đâu cho hết. Để tránh dọa nàng chạy mất, bà cố gắng kiềm chế ý định kéo người ta về nhà luôn. Ho nhẹ một tiếng rồi liếc nhìn hộp đồ ăn lớn mà Vân Sương mang theo. Phải rồi, hai hộp lớn kia các ngươi định mang đi đâu thế? Trông cũng nặng phết đấy. Đúng lúc thằng ngốc nhà ta rảnh rỗi, để nó xách giúp một tay đi. Dương Nguyên Nhất, rảnh rỗi cái rắm á. Con nói trăm lần rồi, con còn phải về nha môn làm việc. Vân Sương bật cười. Cũng đúng lúc thật, ta với Thập Ngũ định đem một ít đồ ăn vặt đến cho các vị trong huyện nha nếm thử. Ta đang có ý định dựng một quầy nhỏ ngoài chợ, nên muốn tới xin huyện lệnh đại nhân cấp phép. Dương Nguyên Nhất và Mộc Lê Hoa đều sững người. Mộc Lê Hoa liền lên tiếng. Sương nương, nàng định mở quầy bán hàng à? Tức là sẽ bán thêm món mới phải không? Chỉ bán kẹo quả sơn tra thì hoàn toàn không cần phải dựng hẳn một sạp lớn. Vân Sương gật đầu cười. Ta muốn làm thêm vài món ăn vặt khác để bán. Đồ trong hộp này là hai món ta dự định đưa lên quầy hàng. Há há. Ta đang tự hỏi bao giờ nàng mới ra món mới đấy. Mộc Lê Hoa vỗ tay cười vui. Hai món này là gì thế? Còn chưa mở quầy liền được. Để ta tranh thủ giúp nàng quảng bá trước cho bà con hàng xóm một phen. Nói không khoác, nhưng ta đúng là đã lôi kéo được bao nhiêu người đi mua kẹo của nàng đó. Vân Sương biết rõ chuyện này. Mỗi lần Mộc Lê Hoa đến, luôn mang theo vài người lạ mặt. Rất nhiều khách hàng từng nói, chính là bà Mộc giới thiệu nên mới đến mua. Câu nói này đúng là đâm trúng tâm can Vân Sương. Khóe mắt nàng cong lên, nụ cười trên môi cũng rực rỡ hơn. Mộc Di sẵn lòng giúp ta quảng bá, ta thật cảm kích. Lát nữa ta bảo Thập Ngũ về lấy thêm một phần thịt đông và ngưu nải bố đinh đưa cho Mộc Di nếm thử. Hai người lập tức trở thành đôi tri kỷ khác thế hệ, ríu rít bàn chuyện mở quầy đến phấn khích quên trời đất. Nếu không phải Dương Nguyên Nhất khẽ ho một tiếng nhắc nhở trời đã không còn sớm, chắc Mộc Lê Hoa còn chưa muốn kết thúc câu chuyện. Trước khi rời đi, bà vẫn lưu luyến dặn dò. Sương nương, có thời gian thì ghé nhà ta ăn cơm nhé. Ta thật lâu rồi chưa gặp được ai nói chuyện hợp ý như nàng. Còn cái tên họ Hứa kia, nàng nhất định phải cẩn thận. Lúc ngủ cũng đừng lơi lỏng cảnh giác. Càng nói, bà càng thấy lo lắng. Thậm chí còn muốn mời Vân Sương về ở tạm nhà bà mấy hôm. Nhắc đến Hứa Trường Mậu, sắc mặt Vân Sương cũng lạnh đi vài phần. Nàng khẽ gật đầu. Ta biết rồi. Tuy nàng đã quyết định tạm thời dùng kế của Mộc Lê Hoa, nhờ Dương Nguyên Nhất giúp đỡ để đuổi Hứa Trường Vĩnh đi. Nhưng trước khi thực hiện được kế ấy, thì mối nguy hiểm thực sự là Hứa Trường Mậu vẫn còn treo lơ lửng trên đầu. Từ biệt Mộc Lê Hoa xong, Vân Sương liền cùng Dương Nguyên Nhất đến huyện nha, chia sẻ chút điểm tâm mang theo cho bọn họ, thuận lợi lấy được văn thư cho phép bày sạp buôn bán. Về đến nhà, Thập Ngũ do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được nói. Nương tử, người vì sao không trực tiếp nhờ Giang Tổng Binh giúp đỡ? Nếu chỉ là tạm thời diễn kịch để đuổi kẻ mặt dày vô sĩ kia đi, Giang Tổng Binh cũng làm được. Uy thế lại càng lớn hơn. Vân Sương hơi sững người. Thật lòng mà nói, nàng vốn xem đây chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn chưa từng nghĩ sẽ làm phiền đến Giang Tiếu. Giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu. Huống chi, thân phận của Giang Tiếu quá đặc biệt. Nếu nàng và Dương Nguyên Nhất để lộ chút phong thanh, nàng còn tự tin có thể khống chế trong phạm vi nhất định. Nhưng một khi người cùng nàng phát sinh tin đồn là Giang Tiếu, chuyện e rằng sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Hiện tại, nàng vẫn chưa muốn đặt bản thân và hai đứa nhỏ vào một vị trí thu hút sự chú ý đến thế. Nàng chỉ mơ hồ đáp, ta và Giang Tổng Binh không phải loại quan hệ mà ngươi nghĩ. Ngươi đi gọi Phương Chính đến. Chuyện này không cần làm phiền hắn. Nhưng việc khác,

trong mắt Hứa Trường Mộ thoáng lóe lên tia u ám. Đúng lúc ấy, phanh một tiếng, cánh cổng lớn Tư Thục đột nhiên mở ra. Mọi người bên ngoài đều sửng sốt. Từ khi bọn trẻ vào trong, mới qua chưa đầy một nén nhang sao đã có người hoàn thành khảo nghiệm nhanh vậy. Vân Sương cũng vội vàng nhìn sang, lập tức khựng lại. Chỉ thấy người mở cửa không ai khác, chính là thư sinh Lam Bào ban nãy dẫn bọn trẻ vào Tư Thục. Lúc này, hắn đang dẫn theo năm đứa trẻ mặt mày lem luốc đi ra, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Trong số đó, có hai đứa chính là Vân Y và Vân Doãn. Ba đứa còn lại, hai là mấy đứa ban nãy suýt đánh nhau trước cổng, còn một chính là Hứa Duy An. Vân Sương lập tức chạy đến, cẩn thận quan sát hai đứa nhỏ, trầm giọng hỏi: "Sao vậy? Đã kết thúc khảo nghiệm rồi sao?" Mấy vị phụ huynh đi theo phía sau cũng căng thẳng nhìn thư sinh Lam Bào kia. Dĩ nhiên chưa kết thúc, chỉ là mấy đứa trẻ này trong lúc chờ phu tử tiếp kiến đã xảy ra xung đột, thậm chí còn động tay động chân. Thư sinh Lam Bào lạnh lùng nói: "Khi vừa vào trong, chúng ta đã thông báo quy định của Tư Thục nơi đây nghiêm cấm mọi hành vi tranh cãi và đánh nhau. Chuyện trước cổng có thể bỏ qua, nhưng vào đến trong rồi, đã nghe quy định mà còn ẩu đả, thì theo đúng quy định của Trần phu tử lập tức hủy tư cách tham gia khảo nghiệm nhập học." Vân Sương ban nãy đã nhận ra, y phục mới trên người Vân Doãn đã bẩn hết, trên mặt và tay còn vết trầy xước. Tuy Vân Y không bị thương, nhưng y phục cũng đã xộc xệch. Tình trạng của Hứa Duy An bên kia cũng chẳng hơn gì Vân Doãn. Lúc này, Hứa Duy An hung hăng trừng mắt nhìn Vân Doãn, đột nhiên gào lên với giọng đầy nước mắt: "Đều tại hai đứa tạp chủng đáng ghét này. Chúng nó dựa vào đâu mà cũng đòi đi học chứ? Ta không muốn học cùng thứ con hoang như chúng. Chúng nó đến mang giày cho ta cũng không xứng." Nghe những lời dơ bẩn ấy, thư sinh Lam Bào lập tức cau mày, gương mặt không giấu nổi vẻ chán ghét. Sắc mặt Hứa Trường Mậu và Hứa Trường Vĩnh lập tức biến đổi. Hứa Trường Vĩnh vội nhào lên, bịt miệng Hứa Duy An. Hứa Trường Mậu thì bước nhanh đến trước mặt thư sinh Lam Bào, mặt đanh lại, trầm giọng nói: "Tiểu Lan Quân, đây chỉ là hiểu lầm. Con ta ngày thường vốn rất chừng mực, biết giữ lễ. Hai đứa trẻ kia từng sống cùng thôn với chúng ta, không có cha dạy dỗ từ nhỏ, tính khí rất ngang ngược, thường xuyên gây sự với con ta. Nay gặp lại, nó mới nhất thời không kiềm chế được." Vân Sương lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt, hay cho một màn đảo lộn trắng đen. "Hứa Lan Quân tưởng rằng trong Trường Thắng thôn chỉ có ba mẫu tử ta sao? Rốt cuộc ai mới là kẻ ngang ngược, thường xuyên gây sự? Chỉ cần đến thôn hỏi vài người là rõ. Nơi đây là chốn đọc sách thánh hiền, sao dung nổi những lời vu khống trắng trợn như của Hứa Lan Quân?" Sắc mặt Hứa Trường Mộ thoáng cứng đờ, không nhịn được quay đầu, giận dữ quát: "Ngươi im miệng cho ta. Đây không phải lần đầu hắn đưa con đến dự khảo nghiệm nhập học của Trần phu tử, nhưng mấy đứa trước đều không đổ. Trần phu tử ở đây, tuổi càng lớn càng khó vượt qua khảo nghiệm. Giờ trong nhà, người còn hy vọng đỗ duy nhất chính là Duy An. Hắn đặt kỳ vọng rất lớn vào đứa nhỏ này. Hôm nay còn đặc biệt xin nghỉ ở vệ sở để hộ tống thằng bé đến đây. Vậy mà lại bị loại một cách vô lý như thế. Hắn sao cam lòng được?" Vân Sương nhếch môi, giọng lạnh như băng: "Người nên im miệng, e là Hứa Lan Quân đó. Trước mặt bao nhiêu người mà dám vu khống con nàng như vậy? Nếu nàng mà không nói lại lời nào, thì còn xứng làm mẫu thân chúng sao? Ngươi!" Hứa Trường Mộ siết chặt nắm đấm, suýt nữa đã không kiềm chế nổi mà ra tay với ả đàn bà đó. Nhưng thư sinh Lam Bào càng lúc càng cau mày, cuối cùng trầm giọng nói: "Đây là quy định của Trần phu tử, chúng ta chỉ làm theo quy định. Mời các vị trở về." Nói xong, hắn ta lui về phía sau một bước, không chút nể mặt, rầm một tiếng, đóng sầm cánh cổng Tư Thục lại. Nhìn cánh cổng sơn đỏ chói trước mặt đã đóng chặt, sắc mặt Hứa Trường Mộ hết đỏ lại xanh, đột nhiên quay phắt về phía Vân Sương. Thế nhưng, chưa kịp mở miệng, Vân Doãn đã lao đến trước mặt Vân Sương, dang rộng hai tay, đôi mắt rưng rưng hét lên: "Không được bắt nạt nương." Vân Y cũng vội chạy đến, tuy còn sợ hãi, nhưng vẫn dũng cảm đứng chắn trước Vân Sương. Hứa Trường Mậu giận đến mức ngũ tạng như muốn nổ tung. Đánh phụ nữ thì thôi đi, nhưng nếu giữa bao người mà ra tay với trẻ con, mặt mũi hắn để đâu? Khi đó, chẳng phải Tào Thiên Hộ sẽ không chỉ gõ đầu, mà còn đem hắn ra quân pháp xử lý sao? Hắn nghiến răng ken két, mắt đỏ rực, gằn từng chữ. Được, rất tốt, các ngươi cứ chờ đấy cho ta. Nói xong, hắn hùng hổ quay người bước đi. Hứa Trường Vĩnh chưa từng thấy đại ca mình tức giận đến vậy, lập tức thu lại hết thảy ý nghĩ vẩn vơ, liếc Vân Sương một cái, rồi kéo theo Hứa Duy An đi theo sau. Vân Sương lạnh lùng nhìn theo bóng bọn họ rời đi, lúc này mới cúi đầu nhìn hai đứa trẻ. Chúng giờ đây đều cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn nàng, hoàn toàn khác với dáng vẻ anh dũng chắn trước mặt nàng ban nãy. Nàng nhìn bọn trẻ một hồi, rốt cuộc cũng chỉ biết thở dài, nắm tay mỗi đứa một bên, dắt vào một góc yên tĩnh, rồi ngồi xuống. Nhìn hai khuôn mặt nhỏ đang cố dùng vẻ bướng bỉnh che đi nỗi tủi thân và áy náy, dịu giọng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các con có muốn kể với nương không? Vân Y và Vân Doãn đều ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ nương không những không giận, mà còn dịu dàng hỏi như vậy. Vân Y không nhịn được òa khóc, lao vào ôm chầm lấy Vân Sương, nức nở. Nương, nương ơi, con xin lỗi, là lỗi của con. Tại con khiến A Huynh đánh nhau với người ta, không phải lỗi của Y Nhi. Vân Doãn vội nói, là con không nghe lời nương. Vân Sương vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nâng Vân Y dậy, nghiêm mặt nói, nương tin, chuyện này không phải lỗi của các con. Trước khi vào, các con đã hứa với nương là sẽ không tùy tiện gây sự. Nương tin các con không phải người vô lễ. Doãn Nhi đánh nhau với Hứa Duy An, nhất định là vì hắn đã làm chuyện quá đáng. Vân Doãn sững người, gương mặt càng lộ rõ vẻ tủi thân, mãi một lúc mới khàn giọng nói, con có nghe lời nương, kéo Y Nhi tránh xa Hứa Duy An, không muốn để ý đến hắn. Nhưng khi Y Nhi đi nhà xí, hắn lén theo sau, ném một con sâu lông vào người Y Nhi, rồi còn nói chúng con không xứng tham gia khảo nghiệm nhập học, còn muốn đánh Y Nhi. Con giận quá, không nhịn được mới đánh hắn. Nói đến đây, nó ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt. Nương, con làm sai rồi sao? Có phải lại khiến nương gặp phiền phức không? Tim Vân Sương nhói lên một chút, nàng ôn tồn đáp. Đứa ngốc, tuy nương hay dặn các con quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nhưng nếu kẻ khác đã bắt nạt đến cửa, không chừa đường lui, thì tất nhiên phải phản kháng ngay. Là A Huynh, con làm rất tốt, con đã bảo vệ muội muội, nương rất tự hào về con. Chỉ là lần sau, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết tốt hơn. Cũng là lỗi của nương, chưa kịp dạy các con những điều này. Mắt Vân Y và Vân Doãn đỏ hoe, viền mi mắt long lanh. Vân Doãn cắn môi dưới, run run hỏi, nương, có phải Trần phu tử sẽ không thu nhận chúng con làm học trò nữa không? Vân Y mếu máo, giọng đầy u sầu. Vậy, chúng con không được học chữ, không thể trở thành những đứa trẻ ngoan như vật dĩ rồi sao? Trước đó, nàng còn mạnh miệng nói sẽ không làm tổng binh thúc thúc thất vọng. Nếu tổng binh thúc thúc biết hai đứa thi trượt, có khi nào sẽ nghĩ bọn họ là trẻ hư, không thích bọn chúng nữa không? Vân Sương không nhịn được mà khẽ bật cười, lau đi giọt lệ trên gương mặt Vân Y, dịu dàng nói, tiểu ngốc tử, cho dù các con không thể vào tư thục này, nương cũng có thể tìm phu tử khác cho các con. Sao có thể để các con không có cơ hội học chữ, đọc sách được chứ? Nhưng mà, ai cũng nói Trần phu tử là phu tử lợi hại nhất. Vân Y khịt khịt mũi, nói, nương, rõ ràng là Hứa Duy An bắt nạt con với A Huynh trước. Con với A Huynh chẳng hề muốn đánh nhau. Tại sao bọn họ lại cho rằng con và A Huynh cũng là loại hài tử xấu như Hứa Duy An chứ? Chắc chắn là bọn họ hiểu lầm chúng con rồi. Nương, con muốn nói với Trần phu tử rằng con và A Huynh không phải hài tử xấu. Ngoài việc bị loại, ánh mắt của những người trong tư thục khi nhìn hai huynh muội cũng khiến họ tổn thương không nhỏ. Tựa như họ là loại hài tử chuyên gây sự, đánh nhau với người khác. Nhưng rõ ràng họ không phải vậy. Vân Sương khẽ nhướng mày. Hai hài tử này từ nhỏ đến lớn